Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sản xuất thứ 7, Bành Trường Phong đưa mọi người trong tổ dự án ra khỏi Bắc Kinh. Đến chiến trường của họ, ai nói làm nghiên cứu khoa học chỉ có thể ở trong phòng thí nghiệm. Bây giờ bọn họ muốn cho những kẻ kiêu ngạo kia biết. Làm nghiên cứu khoa học cũng có thể khiến bọn họ hồn bay phách tán. Một số máy bay lớn không biết từ đâu xuất hiện trên bầu trời biên giới phía Bắc. Trong khi bên kia vẫn đang trinh sát, những chiếc máy bay đó đã trực tiếp nổ súng. Khi tiếng đại bác vang lên, lúc này, tất cả mọi người trong tổ dự án ở phòng điều khiển đều im lặng. Chiến tranh luôn chỉ đem lại thiệt hại và phải trả giá bằng sinh mạng. Nhưng họ không thể không làm gì. Chiến tranh rất tàn khốc. Nếu họ không đánh trả, những người lính ở tiền tuyến sẽ bị thương. Trận chiến này kéo dài 2 ngày. Sau khi đối phương bị tập kích cũng áp dụng không quân tác chiến. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không thể khắc chế họ được, chứ đừng nói đến phản kích. 2 ngày, đối với một trận chiến thì rất ngắn nhưng lại rất dài với các chiến sĩ. Cuối cùng, bên kia đã đề xuất một hiệp định hòa bình để chấm dứt trận chiến nhỏ này. Chuyện này tạm thời kết thúc. Bộ Ngoại giao bắt đầu đàm phán với đối phương. Trận chiến này mặc dù có 2 bên tham gia, nhưng lực lượng ở khắp nơi đều đang theo dõi trận chiến. Bọn họ tưởng chừng có thể đàn áp được bên còn lại thì đột nhiên xuất hiện với vũ khí có lực sát thương. Đây là điều bọn họ không hề ngờ tới. Đồng thời, họ nhận ra rằng đất nước này không còn là nước mà họ thích là có thể bắt nạt được. Đất nước này đang trở nên mạnh mẽ hơn và đang cố gắng vượt qua họ với một tốc độ vô cùng nhanh chóng. Đối với sự xuất hiện đột ngột của chiếc máy BCSND không người lái tàng hình này, các thế lực đang dò la tin tức. Vì sự xuất hiện của chiếc máy bay này, họ lại đổ dồn sự chú ý vào việc ai là người thần bí đã thiết kế ra chiếc máy bay không người lái này. Người đó rốt cuộc là ai? Tại sao trước giờ chưa bao giờ nghe nói về chiếc máy bay này? Như thể nó xuất hiện từ hư không vậy? Con người mà mọi thế lực đang dốc sức tìm kiếm lại đang ngồi trên chuyến tàu trở về Bắc Kinh. Trong khoang tàu được bố trí đặc biệt, Tô Trà đang gặm một cái móng heo. Lâu lắm rồi mới được ăn một bữa ngon. Đừng hỏi cô tại sao trên tàu lại có cái móng heo to như vậy. Đi mà hỏi đồng chí Trương Huy ấy. Móng heo là do Trương Huy mang đến. Cái móng heo to gần bằng mặt Tô Trà. Bộ dạng Tô Trà vùi đầu ăn như vậy chẳng có tí liên quan nào với người thần bí cao thâm trong tưởng tượng của những thế lực đang tìm kiếm chút nào. Chỉ như một người bình thường, Tô Trà đang ăn cơm tỏ vẻ. Trời ơi, giò heo này thơm quá. Ôi trời, vừa xuống tàu đã gặp người quen, đúng là một cảm giác khó tả. Bắc Kinh này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Có thể gặp được người quen ở đây đúng là trùng hợp. Tô Trà ôm 2 quyển sách trong ngực, nhìn 2 đàn ông và 1 người phụ nữ cách đó không xa. Cũng không có ý định tiến lên chào hỏi. Nói thật, cô và Lục Thanh Viễn còn chưa nói được lời nào với nhau, nên cũng không tính là người quen. Lục Thanh Viễn cũng nhìn thấy Tô Trà cách đó không xa. Vừa nhìn thấy Tô Trà, Lục Thanh Viễn đã tỏ ra ngượng ngùng. Anh ta vẫn ăn mặc như khi ở trường, áo sơ mi trắng và quần tây đen, toát ra khí chất con nhà nghèo vượt khó. Trước kia Lục Thanh Viễn ăn mặc như vậy cũng không có vấn đề gì, nhưng hôm nay đứng bên cạnh đôi nam nữ kia lại trở nên có hơi kỳ lạ. Đôi nam nữ bên cạnh Lục Thanh Viễn đều mặc quần áo chấp vá, rụt rè đứng bên cạnh Lục Thanh Viễn như sợ làm anh ta tức giận. Tô Trà không nhìn Lục Thanh Viễn nữa, sải bước rời đi cùng Trương Huy. Lục Thanh Viễn nhìn bóng lưng Tô Trà hồi lâu mới mím môi, nén giận trong lòng, không hài lòng nói, sao anh chị lại tới đây? Không phải em đã nói nếu anh chị không có việc gì thì đừng đến Bắc Kinh tìm em à? Đi đi về về thế này không mất tiền vé sao? muốn gửi gì thì cứ gửi lên cho em là được. Thanh Viễn, mẹ bảo anh chị lên chăm sóc em. Anh chị không về nữa. Anh chị có thể kiếm việc ở Bắc Kinh, kiếm tiền nuôi em. Người phụ nữ nói ngọt. Người phụ nữ này là chị cả của Lục Thanh Viễn. Lục Phương, người đàn ông bên cạnh cô ấy là chồng của Lục Phương. Tên là Vương Đại Khánh. Theo lý mà nói, một người đàn ông sẽ không thích vợ mình suốt ngày lo chuyện nhà mẹ đẻ. Nhưng Vương Đại Khánh lại nhìn ra tương lai của Lục Thanh Viễn. Sau này rất có thể sẽ trông cậy vào Lục Thanh Viễn giúp mình. Cho nên anh ta không những không ngăn cản Lục Phương mà còn lên kế hoạch đối xử tốt với Lục Thanh Viễn. Như vậy sau này Lục Thanh Viễn sẽ ghi nhớ lòng tốt của anh ta. Lục Thanh Viễn nghe nói hai người bọn họ không có ý định quay lại. Sắc mặt có chút khó coi, nhưng nghĩ lại, hai người này lên kiếm tiền còn có thể chăm sóc cho anh. Nên Lục Thanh Viễn cũng không phản đối, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Trước hết, Lục Thanh Viễn thuê nhà tốn rất nhiều tiền. Lục Phương và Vương Đại Khánh hứa sẽ trả lại tiền ngay sau khi tìm được việc làm. Sắc mặt Lục Thanh Viễn mới tốt hơn một chút. Sau khi sắp xếp cho chị cả và anh rể, Lục Thanh Viễn vẫn tập trung vào Tô Trà. Sau một thời gian dài không gặp được Tô Trà ở trường, Lục Thanh Viễn bắt đầu tự hỏi liệu anh ta có nên thay đổi mục tiêu thì Tô Trà quay lại. Lục Thanh Viễn là con trai duy nhất trong gia đình. Anh ta từ nhỏ đã được cha mẹ chiều chuộng và có ba chị gái nên anh không phải chịu thiệt thòi nhiều. May là anh thông minh, học hành tốt khiến cả làng hãnh diện và anh trở thành anh hùng trong mắt người khác. Sau khi nhận được thông báo nhập học của Đại học Quốc gia Bắc Kinh, Lục Thanh Viễn rất tự hào về bản thân, nhưng sau khi đến một thành phố lớn, anh ấy phát hiện ra rằng có rất nhiều người thông minh. Và trí thông minh của anh ấy dường như đã trở nên tầm thường ở đây. Không có cảm giác được người khác săn đón, Lục Thanh Viễn muốn tìm một con đường khác. Sự lựa chọn đầu tiên của anh ta tất nhiên là Tô Trà. Tô Trà rất xinh đẹp, và cô ấy là học sinh giỏi được các giáo sư trong trường khen ngợi. Một điều nữa, thân phận của Tô Trà trông có vẻ không tầm thường. Có xe đưa xe đón, và chất liệu quần áo cô ấy mặc cũng rất tốt. Gần đây, cô ấy rất hay gặp Lục Thanh Viễn. Điều này khiến Tô Trà hơi lo lắng. Bất thường hơn nữa là trong trường bắt đầu lan truyền một số tin đồn về cô ấy và Lục Thanh Viễn. Cách chương